Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, hung ác đạp nhất phẩm gia đình. Huy ca, sẽ không để cho ngươi làm sống vô dụng. Lý Hỏa gặp Đường Nghệ Huy do dự một chút, tranh thủ thời gian cho hắn đưa qua đi mấy chương ngân phiếu. Nhìn mặt chị, một chương phải có 100 đồng bạc a. Ách, chấm ngoặc kép, Đường Nghệ Huy kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn một cái ý nghĩ làm trễ nãi, còn có thể kiếm đến như vậy phong phú thù lao. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Lý Hỏa gặp Đường Nghệ Huy còn đang do dự không quyết, sợ hắn cự tuyệt không làm, do đó phi thường nhức nhối sáng lên ra sớm đã sau khi chuẩn bị xong chiêu. Huy ca a, số tiền này chỉ là ta bên này 5 người thu về tới hiếu kính ngài. Về phần ngài thù lao sao? Là cái này, Đường Nghệ Huy sợ ngây người. Lý Hỏa cho hắn đưa qua tới, lại là một cái thanh sắc bình sứ nhỏ. Bình sứ trên nhãn hiệu viết giải độc đan. Giải độc đan mặc dù là bậc thấp đan hoàn, nhưng không ngăn được thực dụng a. Tại cái này vật tư thiếu thốn tiểu trấn trên, một khỏa giải độc đan yết giá 500 đồng bạc. Mặc dù số tiền này hắn cũng có thể cầm đến ra, nhưng có thể miễn phí lấy vào tay. Người nào không hưng phấn? Tốt, cái này bận rộn ta giúp định. Đường Nghệ Huy thống khoái mà đáp ứng nói. Lý Hỏa thở dài ra một hơi, nhưng trong lòng của hắn nhức nhối a. Này giải độc đan thế nhưng là hắn chân tàng rất lâu đan dược. Cái kia, dẫn đường. Đường Nghệ Huy đã sớm nghe được Vương Bân chỗ ở, nhưng giờ phút này thu tiền tài, hắn nhất định phải làm bộ không biết mới được. Đến, Huy ca bên này, chấm ngoặc kép, xa xa, Lý Hỏa cho Đường Nghệ Huy chỉ rõ xác thực phương hướng. Liền thật sớm rời đi. Chỉ chốc lát, Đường Nghệ Huy liền đi tới Vương Bân trước cửa, ầm một tiếng đạp ra Vương Bân cửa phòng, đứng ở cửa lớn tiếng giống nói: "Ngươi liền là cái kia mới tới gia đình?" Vương Bân, Vương Bân không chút nào yếu thế, đứng lên thân thể liền lớn tiếng cho giống trở về: "Ngươi là tìm đến chết sao?" "Hừ, người thô kệch một cái." Trách không được ta đáng thương hiểu hiểu muội tử phát điên thành dáng dấp kia. Ngươi có biết rõ, nàng là ta Đường Nghệ Huy coi trọng người. Ngươi bộ dáng này còn có thả ta tại trong mắt sao? Đường Nghệ Huy khinh bỉ thoáng cái Vương Bân. Lại nhớ tới Lý Hỏa chuyện này tới. Liền tùy tiện nói một chút một cái khác ý đồ. Thuận tiện một nói ra. Lý Hỏa tìm qua ta. Để cho ta tới giáo huấn ngươi. Vương Bân sững sờ. Đây rốt cuộc là giúp Lý Hỏa chút giận hai tới, hay là vì Lý Hiểu Hiểu tranh phong ghen tị mà tới đây? Nhưng quá kỳ quái điểm đi, Lý Hiểu Hiểu sẽ phát điên. Rõ ràng trước mấy ngày hắn cuối cùng bóp này mấy lần, đem Lý Hiểu Hiểu cho thẹn đến nói không ra lời tới nha. Ân, có giãn thư thái sảng a. Nói như vậy, ngươi là muốn tới đánh ta lạc? Không sai, không những muốn đánh ngươi, còn muốn đem ngươi đánh thành tàn phế. Hắc hắc, dám đánh nữ nhân lão tử chủ ý. Thực sự là ăn tim gấu gan báo. Nhất định phải cho ngươi một điểm tàn khốc giáo huấn. Đường Nghệ Huy hung ác nham hiểm mắt nhỏ không được đánh giá Vương Bân. Giống như đang suy tư một sẽ như thế nào hành hạ Vương Bân mới tốt. Vương Bân nhìn xem Đường Nghệ Huy bộ dáng này, bất đắc dĩ cười ha hả. Lúc nào hắn đánh lên Đường Nghệ Huy nữ nhân chủ ý. Muốn nói Lý Hiểu Hiểu, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là góp vui lấy lệ bóp mấy đêm mà thôi. Ngươi kêu Đường Nghệ Huy đúng không? Nếu là không có chỗ đi nói, không bằng ngay ở chỗ này nằm một hồi đi. Vương Bân nói nghiêm túc, liền vung lên nắm đấm. Không có nửa điểm cuốn hút hướng Đường Nghệ Huy đánh tới. Đã nhân ra khí thế hung hăng. Này cuối cùng đến hảo hảo chiêu đãi một trận mới đúng. Hắn nhưng không có không để ý đến Đường Nghệ Huy trước ngực ba khỏa ngôi sao. Nhất phẩm gia đình, cũng liền là cửu cấp võ đồ. Châu vãi Nga, đi tới Lý Phủ vài ngày. Vương Bân rốt cục gặp một cái thực lực so bản thân cao. Lại nghĩ đến đối, đúng, hắn động thủ người. Cái này, Vương Bân càng thêm tò mò. Đường Nghệ Huy con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Vương Bân nói xuất thủ liền xuất thủ. Người bình thường không phải là nhiều tất tất mấy lần lại mở đánh sao? Hắn nghĩ tránh ra, lại phát hiện tại Vương Bân dày đặc khí thế bao phủ phía dưới. Hắn tránh cũng không thể tránh. Hắn có một loại cảm giác, mặc kệ hắn hướng cái nào phương hướng tránh đi, đối phương nắm đấm tuyệt đối sẽ mệnh chung hắn. Không trung phun ra ra tươi đẹp huyết hoa. Đường Nghệ Huy bị Vương Bân một quyền đập bay đến sân nhỏ trong. Rơi xuống đất trên tạo nên số lớn bụi bặm. Hắn mặt tăng đến lại xanh lại tím. Tiên huyết ướt đẫm hắn cổ áo. Hắn thực sự không nghĩ ra đến cùng là nơi nào không đúng. Lúc nào bát phẩm gia đinh mạnh như vậy? Sao hắn cái này nhất phẩm gia đinh còn lợi hại hơn? Ngươi, đến cùng, là ai? Dễ nói, kêu một tiếng Bân ca liền đối. 10 giây đồng hồ quỳ xuống cho ta. Thề thần phục với ta. Ta lại đánh mấy lần ra chút giận. Sau đó, chấm ngoặc kép, Vương Bân thất vọng. Còn coi là có thể thống khoái mà sờ sờ đỡ ghiền đâu. Kết quả lại là một cái yếu đuối chủ nghĩa hình thức. Cái này nhất phẩm gia đình cũng quá chỉ là hư danh đi. Vương Bân đi tới Đường Nghệ Huy trước mặt, cười nhạo nhìn hắn một cái. Đã là chỉ là hư danh, vậy liền kéo ra ngoài đương chân chó lưu một lưu. Tại lý trong nhà lưu nhất phẩm gia đình, vô cùng lạp phong có hay không? Sau đó thế nào? Thế nào? Tiếp tục đánh thôi, đánh tới ta bớt giận mà thôi. Vương Bân sán lạn cười. Cái gì? Đường Nghệ Huy sắp điên rồi. Đừng nói hắn không muốn làm Vương Bân tiểu đệ. Đã nói thề thần phục sau đó. Còn muốn bị Vương Bân tiếp tục đánh đánh. Hắn liền là hàng chục hàng trăm ngàn vạn cái không đồng ý. Ngươi làm mộng. Đường Nghệ Huy nôn huyết đạo. Vương Bân lại là chẳng quan tâm. Chậm rãi đếm ngược lên. 10, 9, 8, chấm ngoặc kép. Đường Nghệ Huy điên, khó khăn đứng lên đến sau đó không có rời đi. Ngược lại là một quyền hướng Vương Bân đánh tới. Tiên phát chế nhân, hắn cho rằng trước đó thất bại liền là bị Vương Bân đánh ứng phó không kịp. Do đó lần này hắn sử xuất toàn thân lực lượng, muốn một kích thành công. Băng liệt quyền, nhân giai trung phẩm võ kỹ. Mặc dù Đường Nghệ Huy còn không cách nào sử dụng thiên địa linh khí. Nhưng cửu cấp võ đồ hắn rất nhanh liền có thể bước ra một bước kia. Do đó một chiêu này xen lẫn gào thét phong thanh. Khí thế tuyệt đối là Lý Hỏa Lý Đại Ngưu đám người không cách nào so. Nhưng thật đáng tiếc, lợi hại hơn nữa một quyền đánh không trúng đối thủ cũng là không tốt. Vương Bân đã lượn quanh nói hắn sau lưng. Hừ nói, nhìn đến ngươi là cự tuyệt ta đề nghị. Dạng này có thể không dễ làm a. Không bằng ngươi quỳ liếm một cái đi. Vương Bân rất là nghiêm túc lại nói ra một cái đề nghị. Ngươi nằm mơ. Đường Nghệ Huy lại là một cái trọng quyền. Không trúng. Một cước đá ra. Không trúng. Mặc kệ hắn như thế nào ra chiêu, đều không cách nào đụng phải Vương Bân một cái mồ hôi lông. Ai, ta đề nghị như vậy tốt. Ngươi làm sao lại không tiếp nhận đây? Ngươi có biết rõ đá văng ta cửa phòng lại không thần phục với ta? Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu là buổi tối có muội tử mộng du tẩu tiến đến chui vào ta ổ chăn làm sao bây giờ? Ca một đời thanh bạch liền dạng này cho ngươi hủy biết không? Hỗn đản, mặc dù Vương Bân một mực là một bộ không quan trọng bộ dáng. Nhưng giờ phút này tâm hắn trong là chân nộ. Giờ phút này hắn cũng đã chơi chán. Đường Nghệ Huy đúng không? Nhượng ngươi nằm một hồi có đủ hay không? Không đủ nói ta có thể cho ngươi nằm trên 10 thiên nửa tháng. Vương Bân hung hăng một chân đá ra. Khí thế như long như hổ. Đá đến Đường Nghệ Huy lần nữa ngã nhào xuống đất. Không đợi Đường Nghệ Huy bò lên. Vương Bân chân lại chào hỏi đi lên. Cái dám băng liệt quyền. Nhìn ta khoa chân múa tay. Ta đáp, ta đáp, ta đáp, đáp, đáp. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.